Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, phần 498, Trần Phụ, Trần Mẫu tiễn đi Tư Tử Phàm, liếc nhau đồng thời nhìn về phía Trần Thị, Trần Mẫu nói, mới vừa rồi vương gia nói cũng có đạo lý, chúng ta tới phía trước liền biết hắn không có khả năng đem vương phi thế nào. Làm hắn đối vương phi thất vọng tột đỉnh như vậy đủ rồi. Chỉ là không nghĩ tới bị Dương Thị nhặt cái tiện nghi. Ngươi cố tình ở thời điểm này muốn điều dưỡng thân thể. Lại không thể có thai. Kia An Nhi mẫu thân nhưng không phải hiển lộ ra tới sao. Cũng thế, tương lai còn dài. Sau này còn có cơ hội, Trần Thị giữ chặt bọn họ nhỏ giọng nói. Vương gia là sợ rét lạnh thủ hạ người tâm mới không tự mình thu thập Trương Thị. Không đối Trương gia thế nào, nhưng nếu là thủ hạ người cho nhau có mâu thuẫn, hắn khẳng định cũng sẽ không quản, dựa vào cái gì Trương Thị hại ta còn có thể hảo hảo đương cái này vương phi. Về sau Trương Thị còn có thể nước lên thì thuyền lên vị cư quan lớn. Ta không cam lòng, cha, nương, các ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Trần Phụ trầm ngâm nói, cũng có thể, kia Trương Thị dám hạ độc thủ như vậy, sau lưng không thể thiếu Trương gia duy trì, Trương gia như thế khinh ta Trần gia, chúng ta nếu không làm chút cái gì đảo như là sợ hắn. Tương lai như thế nào xoay người, còn có Dương gia, hiện tại Dương Thị thành nhất đắc ý người, trưởng gia quyền vốn nên là ta mới đúng, Trần Thị nhắc nhở nói. Nàng làm ầm ĩ nửa ngày vì người khác làm áo cưới. Như thế nào có thể cam tâm tình nguyện tiếp thu? Trần Thị cẩn thận hồi tưởng đời trước sự. Rốt cuộc nhớ tới Dương Thị đệ đệ từng chiếm đoạt một dân nữ. Sau lại kia dân nữ ở nha môn trước đâm tường tự sát. Tư Tử Phàm thân là hoàng đế còn tự mình hạ chỉ đem Dương Thị đệ đệ xung quân biên cương. Chuyện này hẳn là phát sinh ở 2 năm trước. Như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Trần Thị đem chuyện này báo cho Trần Phụ. Trần Phụ chỉ đương nàng là ở vương phủ ngoài ý muốn biết được. Đáp ứng nàng sẽ đi điều tra rõ. Hiện giờ Tư Tử Phàm hậu viện, trừ bỏ vương phi cùng Dương Trắc phi chính là Trần Thị lớn nhất. Nếu thật có thể đả kích đến Trương gia cùng Dương gia. Kia Tư Tử Phàm đăng cơ sau. Đạt được lớn nhất chỗ tốt còn không phải là bọn họ Trần gia. Có thể có lợi sự, không cần Trần Thị nói, hắn cũng sẽ là mani Dương Thị chính vì được đến trưởng gia quyền cao hứng đâu. Căn bản không biết Trần gia đã nhớ thương thượng nàng gia tộc. Năm đó nàng bị vương phi làm hại sinh non, còn không có muốn cái cách nói. Tư Tử Phàm liền ly phủ, 3 năm tới, vương phi không người quản thúc. Ở vương phủ một người độc đại, không biết xếp vào nhiều ít người một nhà, làm nàng làm việc đều có chút bó tay bó chân, còn vẫn luôn không tìm được cơ hội báo thù. Lần này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ, vương phi cùng Trần Thị đấu đến lưỡng bại câu thương, nàng ở trong đó ngư ông đắc lợi, nhất định phải nhân cơ hội chặt chẽ bắt lấy trưởng gia quyền. Chèn ép vương phi, báo năm đó sinh non chi thù. Dương Thị cho rằng lúc này chính là ra sức đánh chó rơi xuống nước thời cơ tốt nhất. Cho nên ngày hôm sau liền cấp Dương gia truyền tin, làm phụ thân chèn ép Trương gia. Sấn Tư Tử Phàm đối vương phi phản cảm, Trần gia cũng cùng Trương gia kết thù, liên hợp Trần gia cùng nhau chèn ép Trương gia. Tương lai vương phi liền rốt cuộc không cơ hội đè ở nàng trên đầu. Nàng An Nhi cách này ngôi vị hoàng đế liền càng tiến thêm một bước. Các gia đều có các gia bàn tính nhỏ, chỉ có vương phi bởi vì bị cấm túc vô pháp truyền lại tin tức. Trương gia vẫn chưa hay biết gì, Trần gia một bên ám tra Dương Thị đệ đệ sự, một bên giả ý cùng Dương gia liên hợp lại, dùng 2 cái gia tộc lực lượng cùng nhau chèn ép Trương gia. Có tâm tính vô tâm, Trương gia bị đánh cái trở tay không kịp, ra rất nhiều nhiễu loạn. Trên triều đình bị Tư Tử Phàm răn dạy rất nhiều lần. Lệnh cưỡng chế Trương Phụ về nhà tỉnh lại, chờ đối phó xong Trương gia. Trần gia cũng đã điều tra xong Dương Thị đệ đệ chiếm đoạt dân nữ sự. Lặng lẽ đem chứng cứ tiết lộ cấp Dương gia đối thủ. Dương gia lập tức tạo ương. Toàn kinh thành bá tánh đều đã biết chuyện này. Vì thế hiếp người nháo đến lớn như vậy. Cần thiết nghiêm khắc xử lý. Dương thị nôn nóng chờ đợi tư tử phàm hồi phủ. Đau khổ khẩn cầu. Vương gia, thần thiếp liền như vậy một cái đệ đệ. Hắn niên thiếu vô tri. Đã biết sai rồi. Vương gia như thế nào xử phạt hắn đều được. Chỉ cầu vương gia cho hắn một cái sửa đổi cơ hội, tư tử phàm lạnh mặt nói. Cho hắn một cái sửa đổi cơ hội. Kia ai cấp nàng kia một cái mệnh. Dương thị nghĩ đến đời trước đệ đệ chết thảm biên cương. Quỳ xuống khóc ròng nói. Vương gia, thần thiếp cầu xin ngài. Hắn biết sai rồi, hắn thật sự sửa lại. Thần thiếp bảo đảm hắn không bao giờ sẽ phạm sai lầm. Thần thiếp nhất định sẽ giám sát chặt chẽ hắn. Thật sự không được, thật sự không được có thể hay không làm hắn chết độn. Coi như hắn đã chết, lấy chết tạ tội, thần thiếp an bài hắn đến Giang Nam đi. Rất xa không bao giờ trở về, làm người nhìn hắn không được hắn tái phạm sai. Vương gia, được không, cầu xin ngài cho hắn một lần cơ hội đi, tư tử phàm nâng dậy nàng nói. Phụ hoàng đã biết việc này, tức giận đến ho khan không ngừng, hạ lệnh đem ngươi đệ đệ xung quân biên cương. Bổn vương nếu lại vì ngươi đệ đệ che lấp đúng là bất hiếu. Việc này không dung lại nghị, ngươi trở về đi, Dương thị trọng sinh trở về liền vẫn luôn làm trong nhà nhiều quản đệ đệ. Ai biết vẫn là đã xảy ra chuyện này, nàng lập tức liền hỗ trợ che lấp đi qua, như thế nào vẫn là bị phát hiện đâu. Nàng có được vị diện giao dịch khí như vậy thần kỳ đồ vật. Lại liền đệ đệ tánh mạng cũng chưa biện pháp cứu vớt. Nhất thời nóng vội thất vọng, hôn mê bất tỉnh, tư tử phàm gọi người đem Dương thị đưa trở về. Lại làm Hồ Phong đi thỉnh thái y, theo sau lấy Dương thị bị bệnh vô pháp trưởng gia vì từ. Đem trưởng gia quyền giao cho mới vừa dưỡng hảo thân thể Trần thị. Lại lấy Trần thị nhập phủ thời gian quá ngắn vì từ. Mệnh Lý Ngọc Dung mang theo trong phủ quản sự từ bên hiệp trợ. Dương thị trưởng gia quyền không có, đệ đệ cũng bị xung quân biên cương, giận cấp công tâm còn thật sự ngã bệnh. Dương thị phát ngoan, truyền tin cấp Dương phụ, làm hắn nhất định phải tra ra là ai đem đệ đệ sự vạch trần tới. Chuyện này quyết không thể liền như vậy tính. Mà Trần thị được đến trưởng gia quyền vui sướng không thôi. Nàng trọng sinh sau lần đầu tiên hoàn mỹ thực hiện kế hoạch. Đấu đảo Trương thị, Dương thị, đoạt được trong phủ quyền to. Duy nhất cách ứng chính là còn có cái Lý Ngọc Dung. Lý Ngọc Dung là cái thiếp thất không đáng sợ hãi. Cố tình Lý Ngọc Dung sinh cái được sủng ái nữ nhi. Vẫn là mang theo quản sự hiệp trợ nàng. Kia quản sự là tư tử phàm người. Nàng dù sao cũng phải cấp vài phần mặt mũi, nhân tiện cũng đến cấp Lý Ngọc Dung vài phần mặt mũi. Thật sự quá cách ứng, Lý Ngọc Dung chính là hoàn toàn hưng phấn, phía trên mấy cái đấu tới đấu đi, nàng vớt chỗ tốt, hưng phấn đến một đêm cũng chưa đi ngủ, liền chờ hỗ trợ quản gia có thể nhiều vớt chút chỗ tốt, nhiều tranh chút ích lợi, tư tử phàm làm này đó căn bản không gạt hoàng đế. Hoàng đế cùng hắn chơi cờ khi buồn cười mà trêu ghẹo nói. Ngươi nha, so với ai khác xem đến đều minh bạch, đem ngươi trong phủ những người này chơi đến là xoay quanh. Bất quá bọn họ cũng xác thật tâm lớn chút, không tư trung quân ái quốc, cả ngày liền ở kia tranh tới đấu đi. Hừ, Trương gia, Dương gia, Trần gia, không một cái sống yên ổn. Sợ là muốn tranh nhau đương quốc trượng đâu, tư tử phàm cười nói. Tranh tới đấu đi công dã tràng, làm cho bọn họ tranh đi thôi. Không cần tốn nhiều sức là có thể đào ra bọn họ bí tân. Cớ sao mà không làm? Ha ha, không tồi, cớ sao mà không làm? Người bước tiếp theo tính toán làm cái gì? Dương thị như vậy muốn biết là ai vạch trần nàng đệ đệ sự. Nhi thần đương nhiên là muốn cho nàng đã biết, tư tử phàm mỉm cười rơi xuống một từ. Phụ hoàng, ngài thua chương 567, hai càng, hậu trạch thế thiếp đều trọng sinh. 15, tư tử phàm giám quốc trong khoảng thời gian này, ngày ngày cùng hoàng đế ở một chỗ ở chung, sớm đã trở nên thập phần thân cận, Hoàng đế ở bị mấy cái nhi tử bị thương tâm lúc sau. Như là đột nhiên phát hiện tư tử phàm hảo, muốn đem qua đi sai thất thân tình đều bổ trở về giống nhau. Đặc biệt là tư tử phàm đối ngôi vị hoàng đế không hề hứng thú. Càng làm cho hoàng đế yên tâm phóng thích tình thương của cha. Hai người chi gian đã không có từ trước xa cách câu nệ. Hiện giờ tư tử phàm ngẫu nhiên sẽ cùng hoàng đế nói giỡn. Chơi cờ càng là không hề làm hắn, nhưng thật ra làm hoàng đế càng cao hứng. Đối với đế vương loại này cảm tính, tư tử phàm không có gì ý tưởng, bất quá có tổng so không có hảo, thoải mái nhật tử ai không muốn quá đâu. Hắn còn muốn cho hoàng đế cho hắn đương đại chỗ dựa đâu. Tự nhiên phải hảo hảo ở chung, vương phủ sự ở hoàng đế nơi này qua minh lộ, hoàng đế cũng mặc kệ hắn, từ hắn đi lăn lộn. Dù sao trong khoảng thời gian này trên triều đình không an phận người nhiều. Dương gia, Trần gia này mấy cái còn không phải như vậy thấy được. Không cần để ý tới. Tư tử phàm mỗi ngày mang theo ba cái hài tử vào cung. Làm mấy cái tin được hạ nhân dẫn bọn hắn nơi nơi chơi. Hoàng đế có rảnh thời điểm, còn sẽ cùng bọn họ cùng nhau dùng bữa. Ba cái hài tử cũng không luống cuống. Bị hoàng đế hỏi cái gì đều đối đáp trôi chảy, còn biết không nên nói tuyệt đối không nói. Một đám thông minh thật sự, làm hoàng đế đặc biệt thích, bọn họ có hoàng đế cùng tư tử phàm song trọng bảo hộ. Đến nơi nào đều an toàn vô ngu, không có bất luận kẻ nào có thể lợi dụng bọn họ. Thương tổn bọn họ, nhưng thật ra cho bọn họ một cái tốt nhất trưởng thành không gian. Làm cho bọn họ ở thiên hạ tôn quý nhất địa phương mở rộng tầm mắt. Dài quá kiến thức, tư tử phàm có đôi khi thậm chí không trở về vương phủ. Liền mang theo ba cái hài tử ở trong cung trụ, hoàng đế đem vì thái tử kiến cung điện ban cho hắn. Cái này triều đình chúng thần càng khẳng định hắn sắp kế vị. Hành sự ý đồ càng thêm rõ ràng, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cũng bắt đầu lặng lẽ động tác lên. Chuẩn bị cuối cùng một bác, tư tử phàm không thế nào hồi vương phủ, trong nhà mấy người phụ nhân lại không ngừng nghỉ, vì trưởng gia quyền đấu trí đấu dũng, vương phi bị đóng lại nhưng trưởng gia nhiều năm, thực lực mạnh nhất, kiên quyết không chịu làm mặt khác mấy người khống chế vương phủ. Thông qua ma ma thường làm người cho các nàng ngáng chân. Dương thị cha được là Trần gia hại nàng đệ đệ, hận thấu Trần thị. Bệnh nặng cũng muốn cấp Trần thị tìm không thoải mái, dùng vị diện giao dịch khí chung đổi đến không thuộc về thế giới này đồ vật thu thập Trần thị. Không thiếu làm Trần thị có hại, mà Trần thị trưởng gia rốt cuộc xem như hoàn thành hạng nhất sủng phi tranh sủng nhiệm vụ. Được đến một ít tích phân đổi thứ tốt, cùng Trương thị, Dương thị đấu đến không phân cao thấp, chỉ là lại không tích phân trị liệu thân thể. Lý Ngọc Dung ở trong kẽ hở liều mạng tranh thủ quyền lợi. Nàng có không gian có thể tàng đồ vật, lại có hiện đại xem cung đấu phiến rất nhiều thủ đoạn. Còn có không thua với mặt khác mấy người tâm cơ, thật đúng là làm nàng được chút chỗ tốt, nhưng người ta thần tiên đánh nhau, nàng một cái thị thiếp ở phía dưới vớt chỗ tốt tính cái gì. Trương thị, Dương thị, Trần thị đều đối nàng cực kỳ phản cảm. Thu thập nàng không lưu tình chút nào, tư tử phàm liên tiếp mấy ngày không hồi phủ, liền nghe nói Lý Ngọc Dung mặt bị miêu chảo bị thương. Sau đó nói khám sai, không có việc gì, hai ngày thì tốt rồi, Dương thị chén thuốc tạp nát, ngoài ý muốn độc chết một con mèo lại tra không ra bên trong có cái gì dược vật. Trần thị một đêm đầu bạc, làn da già cả, nàng không làm người nhìn thấy. Ngày hôm sau lại khôi phục bình thường, kết quả ngay sau đó lại vặn bị thương chân, Trương thị thất thanh không thể nói chuyện, hảo lúc sau lại thượng thổ hạ tả đi nửa cái mạng. Lần này hảo lúc sau luôn là ảo giác, đêm không thể ngủ, mấy người phụ nhân các có bàn tay vàng, lung tung rối loạn tranh đấu cũng không biết là chữ ai nói. Tư tử phàm cũng không tưởng biết rõ ràng trong đó chi tiết. Hắn chỉ cần biết rằng các nàng đều ở tiêu hao đối phương bàn tay vàng là đủ rồi. Vô luận là hệ thống thương thành, không gian điền viên, tùy thân dược phòng vẫn là vị diện giao dịch khí, đều không phải lấy không hết dùng không cạn, các nàng quá ỷ lại bàn tay vàng, không có mượn bàn tay vàng tăng lên tự thân rõ ràng thực lực. Sớm muộn gì sẽ đem bàn tay vàng tiêu hao xong, đến lúc đó thật lớn chênh lệch sẽ chỉ làm các nàng quá đến còn không bằng đời trước hảo. Bên này bốn người thu phục, còn dư lại một cái Lưu Thị chưa từ bỏ ý định. Lưu Thị 3 năm trước đây muốn từ hôn gả cho Tư Tử Phàm. Kết quả còn không có từ hôn, Tư Tử Phàm đã không thấy tăm hơi, ngũ hoàng tử khi đó đang cùng mặt khác hoàng tử tranh đấu. Sao có thể từ bỏ Lưu gia thế lực, như thế nào cũng không chịu từ hôn. Lưu Thị tìm tận các loại lấy cớ kéo dài 1 năm. Xem thật sự tìm hiểu không đến Tư Tử Phàm tin tức. Hoàng đế cũng còn chưa có chết, mới gả cho ngũ hoàng tử làm trắc phi. Nàng lúc ấy tưởng, dù sao nàng có thể tu tiên, có rất nhiều pháp thuật, nếu nàng giúp ngũ hoàng tử đăng cơ vi đế, kia giống nhau có thể được đến tôn quý nhất thân phận. Nàng cũng giống nhau có thể từ ngũ hoàng tử trên người được đến đế vương long khí. Nàng gia tộc cũng giống nhau có thể huy hoàng, nếu không phải hoàng đế tuổi đại, còn có như vậy nhiều thành niên nhi tử, nàng đều tưởng trực tiếp tiến cung đi. Đế vương long khí có trợ giúp nàng tu luyện đâu, vốn tưởng rằng không cần chờ bao lâu là có thể trợ ngũ hoàng tử thượng vị. Nhưng nàng không nghĩ tới tu luyện không có đế vương chi khí thế nhưng thập phần khó khăn. 3 năm, nàng tu vi cũng chỉ đến tiến thêm, không có gì trọng dụng, không thể giúp ngũ hoàng tử gấp cái gì. Ngay cả báo mộng, nàng cũng vô pháp cấp hoàng đế báo mộng làm hắn truyền ngôi cấp ngũ hoàng tử. Liền ở nàng sốt ruột thời điểm, phía trước 3 vị hoàng tử đoạt đích thất bại, ngũ hoàng tử không bắt lấy cơ hội tốt giành được hoàng đế hảo cảm. Tư Tử Phàm còn đột nhiên trở về giám quốc, này liền càng làm cho nàng cảm thấy ngũ hoàng tử là cái phế vật. Rất tốt thời cơ, thế nhưng làm mất tích 3 năm Tư Tử Phàm rút đến thứ nhất. Thành hoàng đế tín nhiệm nhất người, thật là xứng đáng đương không thành hoàng đế. Lưu Thị tuy nói tu vi không như thế nào tăng lên, nhưng rốt cuộc là có linh lực tẩm bổ, dung mạo dáng người trở nên thập phần hấp dẫn người, nói là vưu vật cũng không quá. Nàng tu luyện sau đã đem chính mình coi như so phàm nhân cao nhất đẳng cấp tồn tại. Hiện giờ chỉ nghĩ muốn đế vương chi khí nhanh chóng tu luyện. Đối nữ tử tam tòng Tư Đức khịt mũi coi thường. Cố ý tìm lấy cơ tiến cung ngẫu nhiên gặp được Tư Tử Phàm Ni trong lịch sử phụ thân đoạt nhi tử. Thê tử sự đều từng có, đệ đệ đoạt ca ca trắc phi có cái gì không thể. Lại nói chỉ cần che lấp hảo, có mấy người có thể biết được như vậy bí tân. Lưu Thị lá gan bị tu tiên hệ thống dưỡng đến cực đại. Chút nào không đem ngũ hoàng tử để vào mắt. Tiến cung sau tránh đi người liền đến Tư Tử Phàm trước mặt câu dẫn hắn. Tư Tử Phàm có chút ngoài ý muốn, nhìn nàng mắt hàm thu thủy bộ dáng, lui về phía sau 1 bước xa cách nói. Tiểu ngũ tẩu tìm bổn vương có việc. Ngoặc kép, hết chương.